ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 251, tìm kiếm, 6, góc truyện audio.com, editor, may hiển nhiên, Lãnh Tư Thành rất là sủng nịch cô ta, vừa rồi Trần Văn Tiệp còn là vẻ mặt bi thiết, nháy mắt trở nên cực có ý chí chiến đấu lên, cô ta cũng cảnh giác tới gần Lãnh Tư Thành, ở dưới tình huống tận lực không làm cho Lãnh Tư Thành phản cảm. Hỏi anh, Lãnh Tổng, cô ta lại là ai? Trợ lý Trình đều hết chỗ nói rồi. Không nghĩ tới cuối cùng, lại là hai người Từ Tử Câm và Trần Văn Tiệp đụng nhau. Mà Cố Thanh Thanh ở phía sau bọn họ, tránh ở trong phòng vệ sinh, muốn nhân cơ hội này lén chuồn ra. Không nghĩ tới, vừa mới mở toilet ra một khe hở. Bên cạnh, Lý Du Du phòng trừng là đã nói ổn thỏa với Trương Phục Hưng và Từ Tử Ngư. Mở cửa nhìn thấy bên ngoài không có Cố Thanh Thanh, ra tới chính là một câu. Thanh Thanh, cậu ở đâu? Cố Thanh Thanh sợ tới mức gần như hồn phi phách tán. Cô hoàn toàn không nghĩ tới, cô tránh ở trong phòng vệ sinh trốn lâu như vậy. Cuối cùng xảy ra kẻ phá hư, lại có thể là Lý Du Du. Giọng kia của Lý Du Du còn rất lớn, hành lang lại an tĩnh. Cô ấy vừa kêu, mấy người bên này còn rằng co nháy mắt đều nghe thấy được. Trần Văn Tiệp không biết Cố Thanh Thanh là ai còn tốt. Biết cô tên họ, bao gồm Từ Tử Câm, biểu tình đều hơi hơi ngừng lại. Đặc biệt là Lãnh Tư Thành, vừa rồi còn vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích Cố Thanh Thanh. Hiện tại, nghe được Lý Du Du đang gọi cô, lập tức hất tay Từ Tử Câm ra. Đi nhanh trở về, anh Tư Thành, Từ Tử Câm dưới cơn sửng sốt, cũng nhanh chạy trở về. Trần Văn Tiệp cũng giống vậy, đi trở về theo Lãnh Tư Thành, qua chỗ rẽ lại phát hiện, hành lang bên này, không có một bóng người. Đôi mắt sắc bén của Lãnh Tư Thành nhìn hành lang. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến điểm cuối, ngoại trừ toilet, còn có vài căn phòng, vừa rồi anh tuyệt đối không có nghe lầm. Đây 100% là giọng nói của Lý Du Du. Thanh Thanh cô ta gọi kia, nhất định là Cố Thanh Thanh. Không biết Lý Du Du và Cố Thanh Thanh là trong gian phòng nào ở nơi này. Mặc kệ là ở nơi nào, anh đều nhất định phải tìm ra cô. Anh Tư Thành, anh tới nơi này làm cái gì? Nơi này là phòng khách sạn, không phải sảnh tiệc. Từ Tử Câm ở dưới cơn sửng sốt vừa rồi, cũng lập tức hiểu rõ nguyên nhân anh đi trở về. Cách chương.